Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 51, bị gài bẫy. Hạ Tử Mộng nghiêng đầu tiếng hắn một cái, hình như còn chưa kịp phản ứng hắn nói gì, lập tức tức giận hồi đáp với người. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức che miệng lại. Tiểu bạch thỏ như nàng cuối cùng đấu không lại lão hồ ly như hắn, lập tức liền lọt bẫy. Nhưng ít như vậy có phải quá nhanh rồi không? Mới hai vấn đề thôi, hai vấn đề đã chết rồi. Người tính kế với ta? Bộ dáng nàng lửa giận hút trời, bộ dáng giống như muốn cắn chết hắn vậy. À, phòng đó là chính ngươi đã đi đến. Vấn đề này cũng chính là ngươi trả lời. Bổn vương tính kế ngươi như thế nào chứ? Bộ dáng vui mừng khi người khác gặp họa, và giọng nói của hắn khiến làn Tử Mộng tức giận đến dậm chân. Nhớ đến nụ cười tà ác của hắn sáng hôm nay, rồi lại nhớ đến lời nói của hắn vật thí nghiệm. Ngược lại, ý kiến của là cô nương rất hay. Nàng sợ đến mức run người. Có lẽ tối hôm qua ngủ ở tầm mộng cư cũng là do hắn tính toán trước, mục đích là muốn bắt nàng làm vật thí nghiệm, xem nàng thế khiến cho hắn hứng thú với nữ nhân không. Lão hồ ly, lão hồ ly, hắn chính là lão hồ ly. Lần này hại nàng thắm rồi, nàng thực sự lọn vào hang hồ ly rồi. Hoa Thiên Nhị một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, nàng kinh ngạc đi tới trước mặt bọn họ, nói không nên lời. Người tối hôm qua ở tại tầm mộng cư, không chỉ tâm tình đang không tốt, đã nhìn thấy khuôn mặt Hoa Thiên Nhị gần như vậy, quả thật muốn đánh người. Nàng tức giận cả giận nói, mắc mớ gì tới người? Là con người, tại sao có thể nói những lời như vậy? Tiết Công Công nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng Tử Mộng trong mắt chỉ một cái, bắt được cơ hội, ra vẻ vô vị nhung nhung vai. Đúng vậy, hoàng thượng, chân nữ trời sinh thính thô tục, cũng không hiểu cầm kỳ thư họa, cũng không biến trụ nghệ nữ công. Cho nên, hoàn toàn không xứng người anh tuấn phi phàm, văn võ song toàn, cơ trí hơn người như thần vương gia, kính xin hoàng phận y lạc. Nhưng nếu là cô nương đã cùng thần vương thành vợ chồng chi thực, An Hậu Hủ cảm thấy tiếng hận sâu sắc. Đại Tướng Mộng gọi vàng khoát tay, không có, không có, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, không có gì xảy ra cả. Thật, bên mày rậm của hàng Hậu Hủ nhíu chặt lại. Nhưng là cô nương cùng thần vương đã có gia tịnh thân thiết ngủ cùng giường. Cũng may mắn mình đã lưu lại người tâm phúc, nếu danh tiếng của Lạc Tử Mộng không được bảo vệ rồi. Hàng Hậu Hổ và Hàng Hậu Thần đều vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Lạc Tử Mộng không những không để ý chuyện này, còn lắng lắc tai nói, hoàng thượng, dù sao thần vương gia không thích nữ nhân, ta cũng không để trong lòng những chuyện này, cho nên hoàng thượng không cần để ý, cũng không cần để ý thay ta. Hả? Kỳ Phi không hiểu. Lạc Tử Mộng đó là cô nương kỳ lạ nhất mà nàng từng gặp. Không có một cô nương nào không để ý đến việc gia thịnh thân thiết với nam nhân. Nếu là đã ngủ cùng giường, cho dù không xảy ra chuyện gì, cũng nên gả cho nam nhân đã ngủ cùng giường mới đúng. Nhưng nàng lại không ngại. Hàng Hậu Thần sau khi nghe xong lại tiến lên một bước nói, nhưng bổn vương để ý. Á! Lạc Tử Mộng há to mồm không dám tin nhìn hẳn. Cuối đầu vừa nghĩ, chẳng lẽ hắn thân hình to lớn như vậy, ở trước mặt nam sủng, không phải là công mà là thụ, cho bác nàng phụ trách. Bổn vương cũng không muốn nhận lấy tội danh không chịu trách nhiệm. Thanh danh một đời của bổn vương không thể bị hủy trong tay một cô nương, cho nên xin hoàng thượng gả. Hàng Hảo Thần, người cố ý, nàng tin chắc đây tất cả đều là âm mưu của hắn. Nice. Hàng Hảo Hổ thở dài một hơi, cho dù hắn không muốn đi nữa, chuyện đến mức độ này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Nhưng trong lòng Hoa Thiên Nhị lại không đành lòng. Nếu mà Hàng Hảo Thần cưới Tử Mộng, nàng sau này nếu gả cho hắn, phải làm trắc phi sao? Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn làm chính phi, nàng nhất định phải đứng đầu trong các nữ nhân đó. Chương 52. Gạo nấu thành cơm. Hoa Thiên Nhị đi về phía Hàng Hảo Hủ, vẻ mặt không vui nói, hoàng thượng, vậy ta phải làm thế nào nhất định ta phải trưởng gả cho thần ca ca. Đoạn Tử Mộc xấu hổ, không phải điều nói các cô nương cổ đại tương đối rụt rè sao, thế nhưng Hoa Thiên Nhị hết lần này tới lần khác thể hiện tình cảm của mình dành cho Hàn Hạo Thần, còn ở trước mặt mọi người vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân đến cầu hoàng thượng tứ hôn. Hàn Hạo Hữu khó xử nhìn Hoa Thiên Nhị, hắn đích thận đã từng đề cập đến việc muốn đem nàng gả cho Hàn Hạo Thần, nhưng hắn cũng hiểu rõ Hàn Hạo Thần không có tí tình cảm gì với nàng. Suy nghĩ một chút, hắn chợt mở miệng tự thăm dò Hàn Hạo Thần: "Nhị đệ, chi bằng cùng một lúc ngươi cưới cả chính phi và trắc phi đi." "Ta muốn làm chính phi." Hoa Thiên Nhị vội vàng mở miệng. Hà Tư Mộng tân xám mặt lại: "Làm ơn, ai muốn giành vị trí đó với nàng ta, nàng tranh cũng không muốn tranh. Hoàng thượng, nếu nàng ấy vui vẻ muốn làm vương phi như vậy, ta xin rút lui, ta không có hứng thú với việc tranh giành phu quân với người khác. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn sống một chồng một vợ, tự do tự tại." Nàng đắc chí cười thầm, vẻ mặn của nàng đều được thu trọn vào trong mắt Hàn Hạo Thần. Nàng muốn rời khỏi sao, trừ phi người nọ không phải là Hàn Hạo Thần. "Thỉnh hoàng thượng tứ hôn cho thần đệ cùng Lãng Tử Mộng cô nương." Lời nói của Hàn Hạo Thần đã quá rõ ràng. Mặc dù chuyện này sẽ khiến Hoa Thiên Nhị mất hứng, nhưng dù sao hắn cũng sẽ không cưới nàng ta. Hàn Hạo Hổ vừa định mở miệng, ánh mắt và nhìn thấy Kỳ Phi vẫn nhíu chặt mày cúi đầu không nói gì. Mang hắn khẽ nhíu lại, cái miệng nâng lên một nụ cười, nói: "Kỳ Phi, nàng cảm thấy chuyện này thế nào?" "À, mới vừa rồi Kỳ Phi thoáng thất thần, đột nhiên nghe thấy Hàn Hạo Hổ quay sang hỏi mình, lập tức cả kinh. Hắn cũng không có tức giận, chỉ là lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trẫm muốn hỏi nàng, thần vương thỉnh trẫm trả lặng cô nương cho hắn, không biết ý Kỳ Phi thế nào. Kỳ Phi nghe tiếp vậy, đúng túng nhìn Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng một chút. Đối với một người đã từng xin chút nữa thì trở thành phu quân mình, giờ đây người đó muốn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng nên phát biểu ý kiến như thế nào đây? Vui mừng đồng ý đó là sống chết phản đối. Nàng biết Hàn Hạo Hữu đang thử dò xét nàng, đôi khi âm dạ của nam nhân so với nữ nhân còn hẹp hòi hơn. Trong mắt bọn họ, nữ nhân của mình không được phép để ý tới nam nhân khác. Hoàng thượng, thần thiếp, Kỳ Phi do dự nói, nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Thần nhíu mắt nhìn mình, trái tim căng thẳng, ngược lại nói: "Thật ra thần thiếp thấy tình cảm của thần vương dành cho là cô nương rất sâu sắc, mà là cô nương cùng thần vương đã hoàng thượng nên chấp nhận ban hôn cho hai người họ." "Hả, Ác Phi cho là như vậy thật sao?" "Vâng." Phí Công Công nhìn thấu dụng ý của Hàn Hạo Hữu, đã biết hắn đang thử dò xét Kỳ Phi, hắn vội vàng tiến lên nói đỡ cho nàng: "Hoàng thượng, nếu thần vương và Lạc cô nương đã gạo nấu thành cơm, thầm nghĩ việc ban hôn là chuyện nên làm." "Gì, gạo nấu thành cơm? Nói nhảm, ngươi nói cái gì vậy? Thật là sằng bậy, ta vẫn còn trong sạch nha." Nãy giờ Tiểu Đông chỉ đứng một bên xem, vẫn luôn giữ vẻ mặt khó tin nhìn Lạc Tử Mộng. Khi nghe nàng nói ra những lời này, lập tức hì hì cười ra tiếng: "Tốt lắm, trẫm ban chỉ ta Lạc Tử Mộng cô nương cho thần vương." Hắn hít một hơi thật sâu, bào đỏ lớn lên: "Trẫm cũng mệt mỏi rồi, bãi giá." Nhìn thấy Hàn Hạo Hữu cùng Kỳ Phi và đám người kia rời khỏi hàng cung điện, Lạc Tử Mộng quả thận khó có thể tin. Bọn họ cứ như vậy đem hạnh phúc cả đời nàng chung vùi vào tên vương gia đoạn tủ này sao? Trời ạ, nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì? Làm sao thì tới nơi đây, ngày qua ngày đều đụng phải chuyện xui xẻo, lần này còn liên lụy cả đời. Trở về vương phủ, Hàn Hạo Thần vui vẻ lên tiếng: "Ta cũng đi." Hoa Thiên Nhị lập tức kéo lấy cánh tay Hàn Hạo Thần. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 53. Thờ soạn phải chịu trách nhiệm. "Ta cũng đi." Hoa Thiên Nhị tập trưng các cánh tay Hàn Hạo Thần lại. Mặc dù trong lòng là tưởng mộng không muốn gả cho tên vương gia đoạn tụ này, nhưng khi nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhị cứ mặt dày mày dạn bám lấy Hàn Hạo Thần sống chết không buông, nàng có chút căm tức, trên trán phiền tới đau đớn, càng thêm nhắc nhở nàng mới vừa rồi